Chương 643, chiến tranh bước tiến canh 2. Cực kỳ may mắn, chỉ là nhỏ nhất trình độ tổn hại. Trùng hợp của nàng công kích lộ tuyến trên có một con thuyền đại hình thuyền, nhưng một cái không cẩn thận, hoàn toàn chính xác sẽ quét bình hà bờ bên kia tất cả người ta. Đối với nể rổ thoại ngữ, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì chỉ là đơn giản như vậy trả lời thuyết phục nói, thoạt nhìn, hắn đối với để điều kiện này đạt thành lòng tin thập phần cương đại. Cái kia thuyền là chúng ta in bờ bố trí, chúng ta đối với xạ bờ nổ lệ phẹn tạt sử lực đã sớm có sở hữu suy tính. Trương Lương đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lúc này thất lễ cũng không thèm để ý, mà là từng câu từng chữ nói. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì sắc mặt có chút cứng ngắc, ở phía kỳ thành phố bên trong, vô điều kiện cấm trên mặt đất sử dụng nổ lệ phẹn tạt sử, coi như là trên không trung. Nếu như sẽ gián tiếp đối với cư dân sản sinh thương tổn mà nói cũng là đồng dạng điều kiện này, các ngươi có thể đáp ứng không in bờ mà sở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nói xong những lời này sau đó, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương, cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương mới là in bờ mà sở, cho nên cái này hiệp ước có thể thành. Lập, đều xem lúc này Trương Lương thoại ngữ. Đối với lần này, Trương Lương nhíu mày một cái. Tựa hồ là đang tờ giờ âm mở tư viễn phản tổ kỳ ổ mì nói lên điều kiện khả thi. Vào lúc này, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì tự nhiên là sẽ không đi quấy rối hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, thế nhưng nhẹ nhàng siết chặt ngón tay lại tiết lộ hắn lúc này khẩn trương. Trương Lương thời gian suy tính cũng không dài, rất nhanh, hắn liền vẻ mặt trịnh trọng, nhìn qua giống như là thật vất vả mới có cân nhắc kỹ điều kiện này giống nhau, giả như ta đáp ứng, cổ tỏ mì nẹ cài ấy. Hắn sẽ thực sự ly khai Nhật Bản sao ha hả, ta phụ trách đảm bảo. Trương Lương thoại ngữ, để tỏ xạ cả tổ kỳ ô mí nhíu chặt lông mi chợt bùng ra, hắn không chút nghĩ ngợi gật đầu, vì bên cạnh cổ tỏ mí nẹ cái hạ phán quyết, xóa tên chén thánh chiến tranh. Đối với lần này, Trương Lương tự nhiên là cười ha ha, nếu tỏ xạ cả tổ kỳ ô mí như vậy chắc chắc, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Thế nhưng... vẫn bình tĩnh đứng ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì bên cạnh cổ tỏ mì nẹ cái ấy, lúc này có thể nói là phiền muộn phi thường, hắn không có nghĩ đến, cứ như vậy hời hợt, vận mạng của mình đã bị quyết định, bị xóa tên chén thánh chiến tranh phiền muộn, càng làm cho vị này bề ngoài mặt tê liệt thần phụ cắn chặt răng, không biết hắn phần này tức giận, là đúng in bờ, hay là đối với hắn ân sư tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cổ tỏ mì nẹ cây động tĩnh cũng không có bị một bên tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nhận thấy được, Trương Lương ở. Trong lòng khe khẽ thở dài, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì không khỏi đối với người bên cạnh quá mức tín nhiệm một chút, bằng không cũng không trở thành rơi xuống như vậy tình cảnh. Bất quá rất nhanh, Trương Lương đang ở trong lòng lắc đầu, chính mình cần gì phải nói những lời này, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Các ngươi đã xác nhận có thể thực hiện điều kiện, như vậy chúng ta cũng đồng ý hưu chiến. Được. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì mừng rỡ bằng lòng. Hắn cũng không biết mới vừa trong nháy mắt đó, Trương Lương vẫn còn ở đồng tình cùng với chính mình. Bất quá lúc này tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì vậy cũng không lo nổi những thứ này. Chiến tranh bước chân càng ngày càng khẩn bách, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cần càng nhiều hơn thời gian chuẩn bị, vì thế... hắn không tiếc đại phí Chu Trương cùng Trương Lương đám người thu được liên lạc, vì chính là để cho mình trong tay phần thắng gia tăng một chút. Mà ở lúc này, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đã quên mất đi chú ý vẫn đứng tại chính mình bên cạnh cổ tó mi nẹ cái ấy, cái này cũng vì hắn kế tiếp đường, chôn xuống một viên bom hẹn giờ. Làm ý dịt vẹo ngồi trên xe thời điểm, nàng chợt phát hiện, Trương Lương mất đi hình bóng, mà lúc này nàng mới phát giác, chỗ tài xế ngồi người lái xe. Cũng thay đổi thành nể rộ, nhìn thấy trước mắt tình hình. Y dịt mẹo lập tức phản ứng lại, nàng cơ chí không có lên tiếng, mà là tùy ý nể rộ đem lái xe đi ra ngoài, mãi cho đến ly khai tỏ xạ cả để thời điểm. Nể rộ mới nói, Trương Lương nói hắn nhớ lưu lại kiểm tra một chút tình huống, hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nói, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì đêm nay sẽ chết. Cái gì nghe nể rộ thoại ngữ, y dịt và có chút ngây người. Nàng không nghĩ tới, vừa mới cái kia cùng bọn họ nói chuyện với nhau mà thuật sư, tối hôm nay sẽ chết. Nghệ rồ cao mày, từ sau nhìn kỹ trong kính chứng kiến ý dịt vèo biểu tình, không khỏi buồn bực, ngươi sẽ không có cái gì muốn hoài nghi hắn sao tại sao muốn hoài nghi đâu ý dịt vèo hỏi. Một cái ma thuật sư, làm sao có thể nhẹ như vậy mà dịch dơ chết nghệ rồ nghiêm túc tính toán. Ý dịt vèo nhàn nhạt nở nụ cười, chỉ cần là hắn nói, ta liền tin tưởng. Nghệ rồ vô ngôn từ sau nhìn kỹ trong kính nhìn y dịt vèo liếc mắt, thở dài, người nữ nhân này đã không cứu. Nghệ rồ cũng giống như nhau nha, y dịt và cười híp mắt hồn án. Ai, ai là giống nhau? Nghệ rồ nguyên bản tay cầm tay lái chỉ khẽ run lên, kém chút trượt, may là như vậy, nàng vẫn là hoảng hoảng trương trương hồi đáp. Y dịt và cười nhìn ngồi trước nghệ rồ, giống như là xem thấu của nàng tâm tư giống nhau, không có nói tiếp. Thế nhưng nghệ dỗ lại cảm giác vô hình đến tim của mình hoảng sợ. Rõ ràng chỉ là một câu thông thường đùa giỡn, vì sao phản ứng của mình sẽ lớn như vậy đâu, nghệ dỗ ở trong lòng yên lặng nghĩ, chẳng lẽ nói, thật cùng ý dịt và hình dung giống nhau sao, nghệ dỗ nghĩ tới đây, nhịn không được lắc đầu, không phải, điều này sao có thể chứ, hắn đều là chính mình master mà thôi, hơn nữa, còn là một cái phi thường không để cho nàng hào sáng tên. Nghệ dỗ ở trong lòng hận hận nghĩ, phảng phất là đang phát tiết trong lòng hắn phiền muộn tựa như. Chỉ là, y dịt vẹo ánh mắt, nhiều ít vẫn là để nệ rổ có vài phần trột dạ. Nhưng vào lúc này, mạ tu để bên trong, mạ tủ cả dị dạ chỉ còn một hơi thở té nằm trong phòng ngủ của mình, cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đánh một trận, hắn bị trọng thương. Nếu như không phải tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đệ tử cổ tỏ mì nẹ cài ấy, len lén đưa hắn cấp cứu trở về, hắn sợ rằng đã chết ở nơi đó. Mà mạ tù rủ kèn càng là không chút lưu tình đem khắc trùng để vào trong cơ thể hắn, tên biến thái này lão giả, dường như phi thường hưởng thụ thân nhân thống khổ giáng dấp. Làm mạ tù cả dị dạ tỉnh lại thời điểm, thương thế trên người của hắn đã tốt hơn nữa, thế nhưng hắn cực kỳ biết rõ, đây là lấy huyết nhục của chính mình làm giá, dáng vẻ như vậy hắn, vẫn có thể sống vài ngày đâu nhớ tới bị tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ không tốn sức chút nào đánh bại răng dấp. Mạ tủ cả dị dạ trong mắt không khỏi nhiều hơn vẻ tuyệt vọng cảm xúc, hắn lạnh lùng nhìn về phía một mực yên lặng đứng ở gian phòng một góc bờ ở cờ, ngươi, nhất định phải giết chết dạ trở ta bất kể ngươi vì sao đối với. Nghệ dồ có lớn như vậy chấp nghiệm, ta nhớ được, ngươi dường như còn có khác kỹ năng đi. Mạ tủ cả dị dạ thoại ngữ bình tĩnh, nhưng là lại để lộ ra vài phần lạnh như băng tuyệt vọng, hắn đã kiểm tra qua thân thể của chính mình, đại khái. Chỉ có thể chống nổi một tuần lễ không tới thời gian. Nguyên bản còn sót lại huyết nục đã sớm bị trong cơ thể khắc trùng nuốt chửng lấy hết sạch, những thứ này chết tiệt côn trùng, giống như là đói bụng mấy nghìn năm giống nhau tham lam.